Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4488. Cậu chủ, người của cái thiên tông lao lên. Đừng động vào thằng bé, người đàn ông đột nhiên hét lên. Đám đông run rẩy, không dám làm loạn, chỉ sững sờ nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông dường như phát hiện ra điều gì đó, bèn vội vàng chạy tới chỗ con trai. Lúc này hắn cũng đã bất động, há hộc mồm với vẻ mặt đầy đau khổ. Chồng hắn cứ như đang bị thứ gì đó khống chế, trông vô cùng quỷ dị. Bố, con, đau quá, cứu con với. Hắn nghẹn ngào, đừng lo lắng Lân Nhi, bố sẽ cứu con. Bố nhất định sẽ cứu con. Người đàn ông tái mặt, ông ta quan sát con trai mình một lượt thì phát hiện ra trên người hắn bị ghim đầy châm bạc. Số châm này nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Đây là do Lâm Chính làm sao? Ông ta định rút ra nhưng phát hiện ra số châm này không phải được ghim bừa bãi nên nếu rút linh tinh thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Ông ta tức giận nhìn Lâm Chính và gào lên. Cậu đã làm gì con trai tôi? Chẳng làm gì cả, không phải là tôi nói sẽ lột da anh ta sao? Tôi chỉ đang thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Tôi chặt hai cánh tay anh ta, đồng thời ghim châm. Số châm đó đủ để khiến anh ta thịt nát xương tan. Lâm Chính nói, cậu giấu châm trên thanh đao. Người đàn ông trung niên nói, đúng vậy, xem ra y thuật của cậu đúng là phi phàm. Trong lúc đấu nhau với tôi mà còn có thể thi triển được châm bạc. Thú vị đấy, tôi đã đánh giá thấp cậu mất rồi. Nhưng cậu cũng không còn cơ hội nữa đâu. Dám lại hại con trai tôi, cậu sẽ phải đền mạng. Lập tức rút châm ra khỏi người con tôi ngay. Người đàn ông trung niên gầm lên, sau đó cứ thế lao về phía Lâm Chính. Thế nhưng ông ta chưa chạy được mấy bước thì, phụt, người đàn ông đột nhiên nôn ra máu. Máu rơi xuống sàn, biến thành màu đen xì và phát ra mùi thối khó chịu. Cái gì? Đám đông tái mặt. Sư phụ làm sao vậy? Sư phụ không sao chứ? Khụ khụ, người đàn ông ho dữ dội, máu trong miệng càng ngày càng nhiều. Với trạng thái này thì rõ ràng là ông ta đã mất đi khả năng chiến đấu. Người của cái thiên tông cuống cả lên. Cậu đã làm gì sư phụ của chúng tôi? Một người hét lớn, lẽ nào cậu đã hạ độc? Có người hỏi, hạ độc sao? Chưa tới mức đó, chỉ là sư phụ của các người tu luyện công pháp tà ma, nên xảy ra tác dụng phụ, tôi ghim vài châm để cho tác dụng phụ đó phát tác dụng mà thôi. Lâm Chính nói, ghim châm. Người đàn ông ý thức được điều gì đó bèn giơ tay lên. Ông ta phát hiện ra có hai cây châm cực nhỏ ở cánh tay mình. Sao có thể như vậy chứ? Sao ông ta có thể bị trúng châm được? Người đàn ông nhìn bằng vẻ không dám tin. Ông ta nhìn Lâm Chính, vẫn với cánh tay đầy máu đang đứng đó và hiểu ra. Có lẽ trong quá trình giao đấu cậu đã cố ý để lộ ra sơ hở để nhân cơ hội ghim châm lên người tôi. Ông ta trầm giọng, nếu không ông tưởng rằng tôi lại dễ bị ông đánh cho bị thương như vậy sao? Cách chương.